nhị thứ nguyên pháp thần, chương 40, náo loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đại hội phép thuật ngày thứ hai chấm dứt thì Hayase đi thẳng một mạch đến chỗ của Mermaid Hill công hội. Lúc này đám người của Mermaid Hill công hội cũng chưa rời đi vội nên vẫn còn ở lại. Khi bọn họ nhìn đến Hayase đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó là theo bản năng hướng ánh mắt về phía của Kagura. Kagura có vẻ như là đoán trước được Hayase sẽ đến nên nàng không có bao nhiêu bất ngờ. Nàng hướng về những người khác nhẹ nhàng nói, mọi người đi về nhà trọ trước đi, lát nữa ta sẽ về sau. Đám người nghe vậy thì cùng nhau gật đầu, trong đó có một người trùm mũ và nhìn Hayase với ánh mắt sợ hãi, nhưng mà lúc này toàn bộ tinh thần của Hayase đều tập trung vào Kagura nên không có để ý. Sau khi mọi người rời đi hết thì Kagura cũng hướng về một bên mà đi. Hayase chậm rãi theo sau, cả hai người đi được một đoạn thì đến một bờ sông. Bỗng nhiên Kagura dừng lại, sau đó quay đầu lại mặt đối mặt với Hayase lạnh nhạt hỏi. Người có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Nghe vậy thì Hayase hơi giật mình, sau đó hắn hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó hướng về Kagura nói. Ma pháp vừa rồi là do ai dạy cho ngươi? Kagura nghe vậy thì hơi nhếch mép, nàng đưa tay lên sau đó biến ra một ma pháp trận màu trắng. Bỗng nhiên một viên kim loại xuất hiện trong ma pháp trận. Kagura hướng về Hayase nói. Ý ngươi là loại ma pháp này sao? Đúng vậy, chính là nó. Hayase kích động nói, loại ma pháp này không ai dạy cho ta cả. Ngay từ khi sinh ra ta đã có tất cả những kiến thức về nó trong đầu rồi. Kagura lạnh nhạt nói, là truyền thừa sao? Hayase thầm nghĩ, vậy ngươi có thể cho ta biết cha mẹ ngươi là ai được không? Hayase thấp thỏm hỏi, cha ta từ nhỏ đã bỏ rơi mẹ con chúng ta. Còn mẹ ta vì quá đau buồn nên đã mất không lâu sau khi sinh ra ta. Chấm, Kagaru lạnh lùng nói, dĩ nhiên nàng vô cùng căm phẫn người đàn ông kia, vậy ngươi biết mặt mũi và tên của cha ngươi không? Hayase hồi hộp hỏi, biết, trong số các kỷ vật của mẹ ta có bức ảnh và tên của người đàn ông đó. Kagura khi nói đến đây thì tay nắm thanh kiếm trở nên run rẩy. Câu hỏi cuối cùng, cha của ngươi tên gì? Hayase hít sâu một hơi sau đó nói, vì sao ta phải nói cho ngươi? Kagura cười lạnh nói, ta, nghe đến đây thì Hayase lập tức không biết đường phản bác. Chả lẽ hắn nói với nàng là hắn nghi ngờ hắn là cha nàng sao? Đương nhiên là không thể nói như vậy à, nhưng mà Hayase vắt hết óc vẫn không thể nghĩ ra được hắn đã từng giao và ở đâu à, bỗng nhiên lúc này Kagura lên tiếng. Muốn ta nói cho ngươi cũng được thôi, chờ khi nào ngươi đánh thắng được ta trong đại hội phép thuật đi rồi ta sẽ nói cho ngươi. Nói xong nàng liền lập tức quay đầu đi. Hayase ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Kagura sau đó thở dài rồi quay đầu đi. Lúc này hắn vô cùng rối rắm à, theo như trong nguyên tác thì Kagura và Simon không phải anh em sao? Vì sao bây giờ lại lòi ra nghi vấn là con của hắn? Bây giờ thế giới của Fairy Tail đã hoàn toàn xáo trộn à, Hayase không hề suy nghĩ mà đi về phía trước. Mãi đến trời tối Hayase mới trở về đến chỗ ở của hắn. Khi về đến nơi thì hắn nhìn thấy được lúc này đám người Fairy Tail đang tụ tập trong đại sảnh và nơi đó có một người khác đang ngồi tán gẫu với mọi người. Người đó là Yukino, lúc này những người khác cũng đã phát hiện ra hắn. Papa về rồi, Lucy mừng giờ chạy đến lao vào lòng của Hayase. Hayase nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của nàng cười nói. Mọi người đang nói chuyện gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bỗng nhiên Lucy ngước đầu lên phùng má nhìn về phía Hayase nói. Papa, lần này Sabertooth thật là quá đáng à, lại chỉ bởi vì Yukino thua cuộc và lại trục xuất nàng khỏi công hội à. Lúc này Hayase mới nhớ đến là theo nguyên tắc thì Yukino sẽ bị cởi đồ và làm nhục trước công chúng à, hắn lập tức nhìn về phía Yukino nói. Yukino, Sabertooth đã làm gì ngươi? Yukino lúc này đang chìm đắm trong hồi ức sau khi nghe thấy âm thanh của Hayase thì mới tỉnh lại, sau đó hướng về Hayase chậm rãi nói. Hội trưởng của Sabertooth muốn ta thoát y trước mặt của công hội sau đó xóa đi dấu hội huy của ta. Nhưng mà ta chết sống không chịu thoát y nên khiến cho hắn ta nổi giận. Ta và hắn đánh một trận và ta thua. Mặc dù ta không bó bị làm nhục nhưng nơi đặt hội huy của ta hiện nay đã trở thành một vết bỏng. Yukino vừa nói vừa kéo phần áo ở eo lên. Nơi đó lúc này là một vết sẹo trông vô cùng khủng khiếp. Nhìn thấy vết sẹo đó Hayase cơ thể bỗng nhiên run lên. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của Yukino sau đó đặt tay lên phần eo của nàng. Tay của hắn được bao phủ bởi một lớp kim loại màu xanh. Lớp kim phát ra một luồng ánh sáng vô cùng ấm áp. Một lúc sau ánh sáng biến mất và vết sẹo trên thân của Yukino cũng đã biến mất. Hayase xoa đầu Yukino sau đó cười nói. Ở đây đợi ta, tối nay ta có chuyện muốn nói với ngươi. Yukino gật gật đầu, Hayase mỉm cười sau đó xoay người đi ra ngoài. Khoảng khắc hắn xoay người thì sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Lúc này hắn không có ý định giết Siemer bởi vì đôi khi cái chết còn sung sướng hơn là sự sống. Tại nhà trọ của Sabertooth, một tiếng nổ phát sinh. Chuyện gì đang xảy ra? Có kẻ địch tấn công? Cái gì, bọn họ có biết đây là chỗ ở của Sabertooth hay không vậy? Mọi người trong Sabertooth liên tục hoảng loạn. Lúc này tại hành lang trong nhà trọ, Nasu đang điên cuồng đập phá. Những thành viên khác của Sabertooth đã tập hợp lại tại sảnh chính. Phanh, bỗng nhiên cánh cửa vừa tung ra theo sau đó là Nasu đi vào. Khi đi vào trong thì Nasu lập tức hét lớn. Ziemer đâu, lập tức bước ra đây cho ta. Chấm chấm, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. To gan lắm nhóc con. Dám xông vào đây à, Ziemer lúc này là một khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía của Nasu. Nasu không hề sợ hãi mà tức giận nhìn hắn. Ngươi là hội trưởng phải không? Ta nghe nói ngươi đá người ta ra khỏi hội chỉ vì một trận thua có phải hay không? Nhìn thấy Ziemer không có ý định trả lời thì Nasu nói tiếp. Nếu như ngươi đánh thua ta vậy thì ngươi có thể cút ra khỏi hội này hay không? Câu nói này của Nasu lập tức khiến cho mọi người trong Sabertooth sợ hãi. Dĩ nhiên họ lại không ngờ Nasu lại dám đi khiêu chiến với hội trưởng của họ. Ngươi có lẽ đang nói sảng à, oát con. Ziemer lạnh lùng nói, bất kỳ kẻ nào dám đối xử tệ bạc với đồng đội thì ta đều không tha. Nasu phẫn nộ nói, câu nói này lập tức khiến cho mọi người nghĩ đến Yukino. Họ vô cùng kinh ngạc khi biết lý do Nasu đến đây chỉ vì có thế. Hừ, muốn đánh với ta sao? Về tu thêm 100 năm nữa đi. Dobengan, xử nó, Ziemer lạnh lùng nói, bỗng nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một tên thanh niên ăn mặc trông giống ninja. Hắn nhận lệnh xong sau đó lao về phía của Nasu, ta không rảnh chơi với ngươi. Tránh ra một bên, Nasu lạnh nhạt nói, nắm đấm của cậu được bao phủ bởi một ngọn lửa. Trên tay của Dobengan xuất hiện một lưỡi kiếm 7 màu sau đó đâm về hướng của Nasu. Nasu đưa tay về phía trước, răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi kiếm đâm về phía tay của Nasu thì lưỡi kiếm lập tức vỡ nát. Điều này khiến cho Dobengan giật mình. Khi hắn định rút tay về thì phát hiện tay của hắn bị nắm chặt lại. Phanh, một quả đấm hướng về mặt của hắn lao tới. Lập tức Dobengan như một con diều đứt dây bay đi và va đập vào vách tường. Đám người Sabertooth lập tức trợn mắt. Nasu không quan tâm đến xung quanh và nhìn thẳng về phía của Ziemer khiêu khích nói. Đây mà được gọi là thành viên chủ chốt của các ngươi sao? Quá yếu, lúc này khuôn mặt của Ziemer là vô cùng đáng sợ. Sting định đi lên thì bị hắn cản lại. Hắn đi đến trước mặt Nasu nói, được lắm nhóc con, ta sẽ đích thân đánh với ngươi. Nhìn thấy Ziemer đi lên thì Nasu lập tức nở một nụ cười. Hai cánh tay của Nasu sáng lên sau đó xuất hiện hai lớp giáp đỏ. Ziemer nhìn thứ trên tay của Nasu thì hơi nhướng mày nhưng sau đó là hừ lạnh khinh thường. Nasu đạp mạnh xuống đất sau đó lao về phía Ziemer. Hỏa long quyền, lập tức trên tay phải của Nasu xuất hiện một đầu hỏa long. Ziemer đưa một tay lên ngăn chặn, phanh, nhưng mà sự việc tiếp theo khiến người trong Sabertooth chết lặng. Chỉ thấy nắm đấm của Nasu đánh văng ra tay của Ziemer sau đó va vào mặt của hắn. Ziemer lập tức văng ra xa và va vào bức tường, toàn bộ bức tường lập tức đổ nát. Hội trưởng, những thành viên của Sabertooth run rẩy gọi, một lúc sau thì Ziemer chậm rãi từ trong đống đổ nát đi ra. Lúc này sắc mặt của hắn trông vô cùng đáng sợ. Được nhóc con, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đó. Ziemer hướng về Nasu lạnh lùng nói. Toàn thân hắn áp lực tỏa ra. Những thành viên của Sabertooth cũng ảnh hưởng bởi áp lực từ Ziemer. Nasu định lao lên thì bỗng nhiên một bóng người phía sau lao ra qua bên cạnh hắn và bay về phía của Ziemer. Ziemer định dùng tay gạt ngang nhưng mà khi hắn nhìn rõ người này thì lập tức dùng một tay đón lấy. Những người khác cũng thấy rõ người đó. Đó là Minerva con gái của Ziemer. Nhưng mà lúc này toàn thân nàng đầy vết thương. Rốt cuộc là kẻ nào mà dám đả thương tiểu thư đến như vậy? Sting khó tin nói, đang lúc mọi người kinh ngạc thì âm thanh của Hayase vang lên. Tự tiện bắt cóc người khác có lẽ không phải là một hành động của một người tốt à. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy lúc này Hayase đang bồng Happy đã ngủ đi vào. Khi nhìn thấy Hayase thì Ziemer lập tức căm giận nói. Hayase, là ngươi đã thương Minerva sao? Như vậy thì sao? Hayase cười nói. Ngươi, Jiemer tức giận nói. Bỗng nhiên sắc mặt của Hayase trầm xuống. Hắn lạnh lùng nói, Jiemer, ta cho ngươi biết, những kẻ dám đả thương người thân của ta thì sẽ không được sống yên. Chả lẽ ngươi quên vết sẹo năm đó rồi sao? Vừa nghe nhắc đến hai từ vết sẹo thì Jiemer lập tức bạo phát sức mạnh. Hắn giao Minerva cho một Sting đang đứng bên cạnh sau đó hướng về phía Hayase leo đến. Nhưng khi hắn đến gần thì một người máy xuất hiện trước mặt Hayase. Jiemer lập tức bị người máy dẫm đạp dưới chân. Sau đó người máy quay xuống dùng tay nắm lấy cổ của Jiemer sau đó nhấc lên. Mặc dù hình thể của Jiemer vô cùng lớn nhưng người máy lại nhấc hắn lên như nhấc một con kiến. Hayase giao Happy cho Nasu sau đó đi đến trước mặt của Jiemer lạnh lùng nói. Hiện tại ta không có ý định giết ngươi, bởi vì giết ngươi sẽ khiến ngươi giải thoát mà thôi. Hayase phất tay, lập tức 7 cây đinh sắt xuất hiện sau đó đâm vào thân thể của Jiemer với 7 vị trí khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Jiemer đã hoàn toàn bất tỉnh. Chúng ta trở về thôi. Hayase hướng về Nasu cười nói. Sau đó hắn cho người máy ném đi Jiemer và cùng với Nasu và Happy rời đi. Nhìn Hayase ba mấy người rời đi nhưng không có ai dám đi lên ngăn cản mấy người cả. Cách chương.